Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 81. Đất vừa gieo xong hạt lúa mạch, Tào Vạn đã từ huyện trở về, còn nhờ người mang thư gọi Đồ Đại Ngưu ra trấn, cùng nhau uống rượu. Đồ Đại Ngưu miệng nói đồng ý nhưng vẫn chưa khởi hành, bụng lợn nái trong nhà đã trĩu xuống, mấy ngày nay còn đào ổ, có lẽ hắn vừa đi chân trước thì sau lưng nó đã đẻ rồi, lão đầu lại không biết đỡ đẻ, vì một bữa rượu mà làm hỏng lợn con, vậy thì chính là lỗ nặng. Lại còn hạt lúa mạch vừa gieo xuống đất, khi bò kéo cày không tránh khỏi việc lật hạt giống lên, chim chóc trên núi sau lưng trời vừa sáng đã xà xuống đồng bới hạt lúa mạch ăn, chuột đồng cả ngày lẫn đêm đều rình trộm, dựng bù nhìn rơm không có tác dụng lớn, vẫn cần người thỉnh thoảng cầm sào trúc ra đuổi. Bây giờ chỗ Hứa Nghiên đi dạo đã chuyển sang bờ ruộng, nàng cũng không đi lung tung, chỉ đứng trên đường phát ra tiếng động để đuổi chim đi, khi dẫn Hồng Quả và Bình Hòa ra ngoài hóng gió, nàng chỉ bảo hai đứa trẻ chạy một vòng quanh bờ ruộng. Trẻ con trong thôn dạo này không ăn cơm, không ngủ, không về nhà, đều ngồi trên ruộng nhà mình đuổi chim, bắt được chim thì mang về đun nước nhổ lông, người nhà chiên vàng lên cho ăn. Bình Hòa tuổi còn nhỏ, 5-6 tuổi là cái tuổi thích chạy nhảy phá phách, nhìn thấy những đứa trẻ khác tụ tập đào hố đốt lửa nướng khoai lang, vào núi trèo cây bắt tổ chim, mắt đã đỏ lên vì hâm mộ, lúc bị tỷ tỷ kéo đi về thì cậu sụ mặt không vui, những bước chân ngắn ngủn chậm chạp. Tiểu Di của cậu thấy vậy hỏi, sao thế? Lại không có ai chọc ghẹo con mà. Cậu vén mi mắt lên nhìn Tiểu Di một cái, cúi đầu cậy ngón tay, ủ rũ nói, con cũng muốn chơi, không muốn viết chữ nữa. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, bị cậu nhanh chóng lau đi. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Mà đáng để rơi nước mắt à? Hứa Nghiên kéo quần áo của đứa bé trai đi về, con không nói thì ai biết con muốn gì? Con nói ra ta mới biết chứ. Hồng Quả cũng vậy. Muốn gì thì nói, đừng mong người khác đoán được tâm tư của con. Thật ra câu này nàng muốn nói với Hồng Quả nhất, con bé quá ngoan ngoãn, bảo làm gì thì làm đó, bất kể có làm được hay không, lúc nào cũng tự làm mình chịu thiệt trước. Bình Hòa một tay che mắt, một tay kéo tay tỉ tỉ ngẩng đầu than vãn, thế con nói rồi người cũng biết rồi, sao vẫn kéo con về. Hứa Nghiên bật cười, cố ý trêu chọc cậu, ta biết rồi nhưng đâu có nói là ta đồng ý với con. Thế con nói cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu lầm bầm nói. Vẫn có chút tác dụng chứ. Về đến nhà, Hứa Nghiên tìm ra giấy bỏ đi của ba người luyện chữ, lấy kéo ra gấp gấp cắt cắt, nàng ngẩng đầu nói với tiểu ngoại sanh đang ngồi ủ rũ, ra ngoài tìm vài cây thân cao lương đi, ta làm cho con vài cái chong chóng, mang ra ngoài mới có người chơi với con. Hoan hô. Cậu nhảy cẩn lên. Chong chóng là món đồ chơi trẻ con ở quê ít khi chơi. Nó có thể sánh ngang với bong bóng lợn, giấy trong nhà cũng là giấy dán cửa sổ và giấy dán câu đối, đều là loại không rách không xé xuống được. Hồng Quả, con chẻ vài thanh trúc nhỏ, chỉ chẻ một đoạn ngắn rồi bẻ cong, con làm được không? Nếu không làm được thì con cắt giấy, ta chẻ. Dạ được, con thấy mẫu thân con làm rồi. Hồng Quả hơi kích động nói. Một tờ giấy có thể làm được hai cái trong chống giấy, chỉ một lát sau đã làm xong hơn 10 cái. Những tờ giấy ngã vàng dính đầy chữ đen ngoằn ngoèo như dung, cắm trên thân cao lương nhìn cũng khá đẹp mắt. Này, mang ra ngoài chơi đi, đừng đánh nhau, nếu vì chia không đều mà đánh nhau thì ta không cho con ra ngoài chơi nữa, quá ngốc, mất mặt. Nàng đưa một bó thân cao lương vào tay cậu, thấy cậu quay người định chạy, lại gọi giật lại, sao thế? Tỷ tỷ con không chơi à? Con bỏ tiền ra mua à? Con không chơi đâu Tiểu Di, con ở nhà với người. Hồng Quả ngượng nghịu vội vàng xua tay, còn vẫy tay bảo đệ đệ đi đi. Ta không cần con ở bên, tiểu cô phụ của con ở nhà mà, muốn chơi thì cứ đi chơi đi. Nàng cũng không làm khó con bé nữa, thói quen được nuôi dưỡng mười mấy năm, không thể trong một sớm một chiều mà sửa được. Nàng ngoắc ngoắc tay với Bình Hòa, chỉ vào Hồng Quả, nói, chia cho tỷ tỷ con vài cái đi. Thấy cậu chỉ đưa cho tỷ tỷ hai cái chong chóng, Hồng Quả cũng không nói gì nên nàng cũng không yêu cầu nữa, chỉ nói. Đệ đệ keo kiệt như thế, nếu ta là tỷ tỷ con, mỗi ngày trên đường đưa con đến sẽ đánh con khóc hai lần, dám mách phụ mẫu thì đánh thêm hai lần nữa, đảm bảo con có gì ăn có gì uống cũng sẽ nghĩ đến ta trước. Thấy cậu kinh hãi trừng mắt nhìn mình, nàng nghe miệng cười lớn, ta không phải nói đùa đâu. Hai đứa trẻ đã đi rồi, nàng mới thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, hai ca ca hai đệ đệ, trong nhà chỉ có một cô nương, sao lại nuôi thành cái tính này? Cứ như vậy mà gả đi thì chẳng phải là đưa người hầu cho nhà chồng sao? Đồ Đại Ngưu từ ngoài đi vào nghe thấy thì cười khẽ, có mẫu thân như nàng, ta không lo nhi tử khuê nữ ta bị nuôi thành cái tính chịu thiệt thòi nữa rồi. Hứa Nghiên trợn mắt lườm hắn, vậy đó cũng là giống chàng, có phụ thân như chàng, cơ bản ta không thể sinh ra đứa trẻ nhịn nhục chịu đựng được. Tỷ phu nàng thật thà hay tỷ tỷ nàng thật lòng? Hồng quả chẳng phải vẫn nuôi thành cái tính nhút nhát sao? Nam nhân phản bác nàng, đặt mông xuống ghế, tay luồn vào trong áo đặt lên cái bụng nhô cao, ngón tay gõ gõ không theo thứ tự như gõ trống. Đứa bé bên trong đá hắn một cái là hắn lại vui vẻ. Hắn xoa xoa bụng, vui mừng gọi một tiếng, khuê nữ ngoan. Đại ngưu, đồ đại ngưu, có khách đến, mau ra ngoài đón tiếp. Cùng với tiếng người nói truyền vào còn có tiếng cọt kẹt mở cửa. Hắn vội vàng rút tay ra, giữ lấy nữ nhân định đứng dậy, ta ra xem sao, ta nghe giọng hình như là Tào Vạn, nàng chậm rãi thôi, không cần vội. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 82. Vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Tào Vạn đã bước vào rồi, phía sau còn có Cố Thanh và Hàn Thành Văn, Hàn Thành Văn cũng là người chơi cùng trước đây, gia đình mở tiệm bán lương thực. Huynh đệ, ở nhà đấy à? Ta gọi cả buổi mà không thấy ai. Tào Vạn nói với vẻ khoa trương thường thấy. Thôi đi, đừng diễn nữa, đẩy cửa lớn nhà ta rồi mới mở miệng nói, cái gì mà cả buổi. Thấy bọn họ nhìn chằm chằm phía sau mình, hắn quay người giới thiệu lẫn nhau, Hứa Nghiên tức phụ của ta, nam nhân đang nói chuyện là Tào Vạn, người không quen kia là Hàn Thành Văn, tất cả đều lớn tuổi hơn ta, cứ trực tiếp gọi là ca ca. Ấy đệ muội, quấy rầy rồi, không biết tình hình của đệ muội. Nếu không ta vào cửa cũng sẽ lặng lẽ thôi. Hắn ta giả vờ chào hỏi, nhưng tay bên hông lại giơ ngón cái với huynh đệ mình, lợi hại, mới thành thân được mấy ngày mà đã có thai rồi sao? Đâu có làm phiền. Phụ nhân nhà quê không câu nệ chuyện tiếng lớn tiếng nhỏ, Cố ca, Tào ca, Hàn ca, mời vào nhà ngồi. Lời nàng còn chưa dứt thì đồ lão hán ở hậu viện đã gọi lên, tên rành nào đang rống cái gì thế? Làm lợn nhà lão tử sợ đẻ non rồi. Đại ngưu, mau lại đây xem có chuyện gì không? Đồ đại ngưu giơ ngón cái với Tào Vạn, vẻ mặt như thể chắc chắn rồi, may mắn nói, lợi hại, lứa lợn này của ta tìm được kẻ đại gia vung tiền như rác rồi. Hắn nói như vậy, Tào Vạn và mấy người kia cũng thả lỏng, đừng nói là lợn, cả người ta đều đền được, đi thôi, nghe nói ngươi biết đỡ đẻ cho lợn, mấy huynh đệ ta đi xem thử, cũng chào hỏi lão gia tử, xem lão còn nhận ra tên ranh này nữa không? Được. Miễn là trả tiền thì muốn xem sao cũng được, đừng nói xem lợn, xem ta cũng được. Gọi bọn họ đi về phía hậu viện, quay đầu nói với Hứa Nghiên, nàng đừng vào hậu viện xem, ra ngoài chơi đi, đói thì ăn chút mứt trái cây lấp bụng trước. Đồ lão hán chỉ nói đùa thôi, hai người họ đoán con lợn này sẽ đẻ trong một hai ngày này, hôm qua đã có sữa rồi. Một nhóm người đi đến hậu viện, đồ đại ngu nhảy vào chuồng lợn ấn ấn bụng lợn, đoán chừng không có chuyện gì lớn, lại là lợn nái đã sinh được nhiều lứa. Hắn dựa vào chuồng lợn hỏi những nam nhân đứng bên ngoài, sao lại về vào lúc này? Chán quá, về tìm các ngươi chơi vài ngày. Tào Vạn nói một cách nghiêm túc. Đồ đại ngưu liếc hắn ta một cái, miệng giật giật. Cố Thanh và Hàn Thành Văn ngồi bên bếp lửa ăn khoai lang nướng, nghe hắn ta nói mà lông mày không hề nhúc nhích. Hừ, ba người các ngươi phản ứng gì thế? Không hoan nghênh ta trở về à? Hoan nghênh, lão thúc hoan nghênh. Ngươi mà không về một chuyến là lão thúc quên mất mặt ngươi ra sao rồi, tiểu Hàn cũng vậy, đã bao nhiêu năm không gặp rồi. Có ăn đầu lợn hầm không? Lão thúc làm cho các ngươi ăn, lão thúc nhớ hồi đó cả đám các ngươi tranh nhau ăn óc lợn. Đồ lão hán đứng một bên cười tủm tỉm nhìn bọn họ, Tào Vạn vẫn là cái tính đó, không thay đổi. Ăn chứ, ta thích nhất món thịt lợn hầm do lão thúc làm, hương vị thấm hết vào thịt, nhà có đầu lợn không? Không có thì giờ ta đi mua. Tào Vạn nhiệt tình đáp lời. Có, các ngươi đến đúng lúc lắm, hôm qua có người xuống thôn bán thịt, lão thúc mua hết đầu lợn, chân giò, đuôi lợn rồi. Trời lạnh, rắc chút muối vào có thể để được vài ngày, các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện đi, lão thúc về phía trước hầm thịt đây. Nghiên nha đầu buổi sáng ăn ít, nhanh đói, hầm đầu lợn mất nhiều thời gian, làm sớm một chút thì có thể ăn sớm. Tào Vạn không nói nguyên nhân trở về thì đồ đại ngu cũng không hỏi. Mùa này ngoài việc gieo hạt dưới ruộng thì không có việc gì khác, việc gì khiến hắn ta phải chạy về một chuyến thì khẳng định là chuyện riêng. Lúc ăn cơm trưa, Tào Vạn nhìn hai đứa trẻ, trong lòng còn đang suy nghĩ không nghe nói tức phụ của đại ngu là người đã có con mà gả đến, sau đó hắn ta nghe tiểu cô nương gọi đại ngu là tiểu cô phụ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm cho đại ngu, chân thành khen ngợi, tiểu nha đầu này xinh xắn, giống đệ muội. Hứa Nghiên xoa đầu Hồng Quả, cười nói, nhiều người gặp con bé đều nói giống ta, nhưng con bé giống mẫu thân nó hơn. Mấy nam nhân ăn sạch cả cái đầu lợn, Đồ Đại Ngu múc một muỗng ốc lợn cho tức phụ của mình trước, vừa đặt muỗng xuống, mọi người đã thò đũa vào chậu tranh giành, Đồ Đại Ngu thấy Hàn Thành Văn ngay cả đồ ăn của trẻ con cũng lừa, dùng đũa gõ gõ vào họ, đều là những nam nhân không thiếu tiền, mà còn thèm thùng chút ốc lợn này à. Muốn ăn thì cứ để lại tiền đặt cọc, Tết đến ta xách cho mỗi nhà hai cái đầu lợn. Tào Vạn lấy khăn tay lau miệng, vẻ mặt thỏa mãn tựa vào lưng ghế, bắt chân chữ ngủ nói, được thôi, vậy ngươi phải đưa cả lão thúc đi cùng, ta thèm chính là tay nghề của thúc ấy, ngươi đưa phụ thân ngươi đi cùng là ta đặt tiền cọc mua đầu lợn ngay. Đồ lão hán nghe vậy thì cười ha hả, ta đồng ý, lão đầu già rồi còn có giá trị cơ đấy, cứ việc đặt tiền cọc, ta làm sườn kho, chân giò hầm, thịt kho đều có nghề, có muốn đặt một con lợn không? Ba người đều bị chọc cười, Tào Vạn xua tay, thôi vậy, ta sợ sau này chỉ ăn thịt lợn thôi, lại phải cầu xin nhi tử của thúc nuôi nhiều lợn hơn. Khi đi ra nhà chính, thấy tức phụ của Đại Ngu đang dọn dẹp nghi mực giấy bút, chỉ liếc qua một cái, thấy những nét chữ ngoệt ngoạc, kinh ngạc nói, đệ muội còn đang học chữ à? Viết còn trông khá hơn nhi tử ta viết nữa, thật hiếu học, huynh đệ của ta không xứng với muội, hắn quá thô kệch rồi. Đây là chữ của hai đứa trẻ viết, tức phụ của ta không phải trình độ này, nàng còn từng làm phu tử cho mấy đứa trẻ hoàng gia nửa năm, chữ viết còn đẹp hơn cả chữ chó bò của ngươi. Đồ Đại Ngu tự hào nói, còn lườm hắn ta một cái nhìn này rõ ràng là không để tâm, trước khi thành thân còn từng nói với bọn họ Hứa Nghiên là nữ nhi của lão Tú Tài. Tào Vạn cuối cùng cũng nhìn thẳng người ta, bội phục nhìn nữ nhân bụng to, đệ muội thật tài giỏi, ta thấy sách là buồn ngủ, hai đứa nhi tử ta cũng theo tính ta, chỉ vì ở xa, chứ không ta cũng gửi con đến nhà muội, ăn ngon uống tốt lại còn được theo đệ muội học chữ. Hàn Thành Văn đang ngồi trên ghế nghe thấy lời này thì động đậy tay, rồi quay sang nói với Tào Vạn, huynh đệ, ngươi ăn cũng ăn rồi, nên nói chính sự đi chứ. Hay là muốn ngày mai đến ăn thêm một bữa nữa? Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 83. Thấy trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ, Tào Vạn mới thu lại nụ cười, lão tổ mẫu trong nhà ta suy yếu rồi, ta được phái về trông coi mồ mả, dọn dẹp nhà cửa. Tất cả những người có mặt đều là nam nhân, nghe lời này, họ nhìn nhau cũng chỉ nặng ra được câu xin nén bi thương, cũng không nói được lời an ủi nào khác, vẫn là Hàn Thành Văn tính toán tuổi của tổ mẫu hắn ta, thăm dò nói một câu, thế cũng coi như là hỷ tang rồi, a nãi ngươi tuổi cũng không nhỏ. Ừ, lúc Tết vẫn còn rất tốt. Cố Thanh cúi đầu mài răng, theo như hắn ta nghe ngóng được thì Tào Vạn đã xảy ra xung đột với người trong huyện, đánh người ta nên bị phụ thân hắn ta ép về quê, còn tưởng lần này là muốn rủ người đánh lại cơ. Không nhịn được đùa một câu, thì ra là bà cụ không khỏe, trước đó thấy sắc mặt ngươi không tốt, còn tưởng có người trêu chọc ngươi, muốn gọi huynh để giúp ngươi báo thù chứ. Tào Vạn nghiêm túc nhìn Cố Thanh hai cái, tiểu tử này vẫn thích tìm hiểu tin tức lặt vặt, đúng là tâm tư phụ nhân. Cũng mượn lời này chuyển đề tài, ban đầu ta cũng có ý định đó, ai ngờ không may, Đại Ngu đánh nhau ác liệt nhất lại không thể rời nhà, toàn là đang mang thai. Thấy Đồ Đại Ngu trừng mắt nhìn hắn ta mới cười sửa lời, tức phụ và con cái là quan trọng nhất, đệ muội trông có vẻ sắp sinh rồi, không thể để nàng ấy lo lắng, đánh nhau thì người cũng không chết, lúc nào mà chẳng đánh được. Ngồi thêm một lát, Đồ Đại Ngu phải đi canh lợn nái sắp đẻ, vì không có chính sự nên hắn đuổi tất cả đi, đi đi đi, mấy nam nhân các ngươi ở cùng nhau cũng chẳng có lời chính đáng gì để nói, về trấn mà lang thang đi, đừng làm chậm trễ ta làm việc. Đến cuối tháng 3, con lợn nái cuối cùng cũng đẻ con, trong nhà có tổng cộng 52 con lợn con, hắn lại bắt đầu thức đêm, chăm sóc lợn nái và lợn con, thời gian rảnh rỗi ban đêm, hắn còn về phòng xoa bóp chân cho tức phụ, giúp nàng lật người, sau một tháng, lợn nái cho con bú không gầy đi, nhưng hắn lại gầy đi. Lợn con có thể tách chuồng với lợn nái để ăn thức ăn, hắn còn chưa ngủ được vài giấc yên ổn, vào rạng sáng ngày mùng 3 tháng 5, Hứa Nghiên bắt đầu đau bụng. Vừa có động tĩnh là hắn tỉnh giấc, nghe tiếng nàng hít thở hỏi, sao thế? Sắp sinh rồi à? Tay hắn đã đặt lên bụng nàng. Đau bụng. Đồ Đại Ngưu có chút hoảng loạn, lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên chăn, rồi đặt tay lên lại sờ nắng cẩn thận. Làm gì đấy? Ta đau mà chàng còn ấn. Hứa Nghiên đẩy tay hắn ra. Ta đỡ đẻ cho không ít lợn con rồi, có kinh nghiệm, ta sờ thử cho yên tâm. Hắn run rẩy tay muốn ấn lên lần nữa. Cút. Hứa Nghiên quả thực không còn gì để nói với hắn. chàng có kinh nghiệm hay bà đỡ có kinh nghiệm? Đi gọi bà đỡ cho ta, phiền chết đi được. Đồ Đại Ngưu bị đẩy xuống giường, thấy nữ nhân trên giường đã ngồi dậy, hắn ngập ngừng hỏi, bụng còn đau không? Quả thật là không đau nữa. Hứa Nghiên lại nằm xuống giường, quay đầu đi nói, không đau thì chàng cũng đi tìm bà đỡ cho ta. Tìm chứ, đâu có nói là không tìm, nhưng nàng tin ta đi, ta có kinh nghiệm, bây giờ cách Hừng Đông còn hơn một canh giờ nữa, ta thấy dáng vẻ của nàng thế này thì đến sáng cũng chưa sinh được đâu, cứ để bà đỡ ngủ thêm chút, lúc đỡ đẻ cho nàng sẽ có tinh thần hơn, tránh lúc lơ là xảy ra sai sót. Hắn lại rụt rè leo lên giường. Chàng có cái kinh nghiệm rắm ấy. Lại chưa từng thấy nữ nhân sinh con. Nhưng bụng quả thật không đau nữa, có hắn ở bên lải nhải, trong lòng nàng cũng thoải mái hơn nhiều, bà đỡ đến thì hắn e là không thể vào được nữa, nên nàng cũng chiều theo ý hắn, nhưng vẫn dặn dò hắn, qua nửa canh giờ nữa thì chàng phải đi gọi bà đỡ. Được, xuống đi dạo chút đi, lợn nái mấy ngày trước khi đẻ cứ ở trong chuồng đi đi lại lại, lúc đẻ sẽ dễ hơn. Thấy nàng lại nghi ngờ hắn, hắn giơ tay bảo đảm, ta đỡ đẻ cho lợn đã 4 năm rồi, kinh nghiệm thực tiễn đó. Hứa Nghiên cũng nghe theo lời dụ dỗ của hắn, để hắn mặc quần áo cho mình xuống giường đi lại, khoảng một chén trà nhỏ thì bụng lại đau một lát rồi dừng, đi lại nửa canh giờ nàng cũng không nhắc đến chuyện mời bà đỡ nữa, vì nàng đã mệt rồi, cởi quần áo lại bò lên giường ngủ tiếp. Đồ Đại Ngưu thì luôn túc trực bên giường, thỉnh thoảng sờ bụng nàng, thấy chân trời hửng sáng, hắn liền ra hậu viện gõ cửa gọi lão đầu, phụ thân, Tiểu Nghiên sắp sinh rồi, người đi gọi bà đỡ đi. Đồ lão hán nghe vậy thì bật dậy, lập tức tỉnh táo. Vừa xỏ giày vừa cầm quần áo mở cửa, ta đi gọi ngay đây, con ở nhà trông chừng cho tốt, đun một nồi nước sôi, dùng nồi ở hậu viện mà đun, không có dầu mỡ, thôi thôi, con cứ trông chừng đi, ta về ta sẽ đun nước. Không cho nhi tử mình thời gian nói, thoát cái đã chạy ra tiền viện, bà đỡ có ngay trong thôn, chạy một mạch quay về, trong sân vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gà gáy. Lâm bà tử còn chưa kịp rửa mặt đã bị kéo đến, thấy tình hình này, bà ta nói vẫn còn sớm, muốn quay về rửa mặt một chút. Nhưng đồ lão hán không cho bà ta đi, bưng nước đâu ra đó, rửa ở nhà ta đi nấu cơm ngay đây, ăn luôn ở nhà ta. May mắn là Hứa Nghiên thân thể khỏe mạnh, lần nữa bị đau tỉnh giấc thì đã mở năm ngón tay, ăn xong một bát mì trứng, lại chịu đựng thêm một canh giờ nữa, mặt trời vừa lên đến giữa không trung, trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc. Đồ Đại Ngưu cuối cùng cũng cảm thấy thật sự, ta làm phụ thân rồi. Có con rồi. Hắn ghé vào cửa sổ chọc một lỗ nhỏ nhìn vào. Chỉ nhìn một cái đã chạy đến trước cửa, Lâm bà tử mở cửa ra, liền thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Đồ Đại Ngưu, bà ta cười nói, là một nha đầu, dáng vẻ giống ngươi. Đồ lão hán thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại vui vẻ nắm tay phải đấm vào tay trái, ghé sát vào nhìn, ta có tôn nữ rồi, dáng vẻ lại còn giống phụ thân của con bé nữa chứ. Quả nhiên không sai, lại đen lại nhăn nheo, mặt còn dài nữa. Vô tình nói ra lời trong lòng, Lâm bà tử lườm hắn một cái. Mặt là do bị ép, nhăn là do bị ngâm nước, còn về phần đen, trẻ con sinh ra càng đen thì đầy tháng sẽ càng trắng, mũi và mắt giống Đại Ngưu. Nói xong thì ôm vào phòng, sản phụ còn chưa thu dọn xong mà. Nhưng quay đầu lại đã thấy Đồ Đại Ngưu đứng bên giường rồi, ôi chao, sao ngươi lại vào đây? Nam nhân không được nhìn cảnh này, sẽ gặp xui xẻo đấy. Đồ Đại Ngưu xua tay, ta thấy nhiều rồi, không tin chuyện này. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 84. Sau khi Hứa Nghi ngủ, Đồ Đại Ngưu bảo phụ thân mình bắt một con gà mái giết đi hầm, không biết thì ra ngoài hỏi người ta, còn hắn thì rút một nắm ngải cứu lâu năm, dùng dao chặt cỏ lợn băm thành từng đoạn nhỏ, ngâm trong thùng nước để loại bỏ bụi, bắt củi đun nước, nước sôi thì đổ ngải cứu đã rửa sạch vào nồi, tiếp tục nấu sôi thêm hai lần. Trong khoảng thời gian này, lũ lợn trong chuồng lợn cứ rút vào cửa chuồng kêu en ét, hắn cũng không để ý tới. Múc nước màu xanh đen cho vào chậu, khi bưng vào nhà, Hứa Nghiên đang cho đứa trẻ bú, nghe tiếng cửa liền vội vàng buông màn xuống. Là ta, có muốn lau người một chút không? Ta thấy nàng ra không ít mồ hôi, sáng nay cũng chưa rửa mặt, có bị dầu không? Đồ Đại Ngưu vén màn lên, ngồi bên giường nhìn đứa trẻ nhăn nheo, tặc lưỡi một tiếng, xấu quá, chẳng giống bé gái gì cả. Hứa Nghiên cũng rất chê bai, thật sự rất xấu xí, toàn thân nhăn nheo, lại còn đen sạm vàng vọt. Trên người còn thoang thoảng một mùi tanh, nhưng tự mình chê thì được, con mình sinh ra thì cho dù có bịt mũi cũng phải chấp nhận, thế nhưng cái thói của Đồ Đại Ngưu là sao? Hắn còn dám chê bai ư? Nàng tức giận vì hắn chê con của mình, mà quên mất lời hắn mỉa mai nàng chưa rửa mặt, mặt đổ dầu. Nàng nheo mắt nhìn thẳng vào hắn, khó che giấu sự bực bội nói, nếu không phải chàng da dẻ đen nhẽm, ta có thể sinh ra một đứa con đen thùi lùi vậy sao? Chàng còn dám chê bai? Ta còn chưa khóc đây, ta vừa trắng vừa đẹp, đều bị chàng liên lụy, một chút cũng không giống ta. Thấy thê tử không vui, Đồ Đại Ngu không dám miệng lưỡi lông bông nữa, vội vàng vá víu lại nói, sao lại giận thật rồi, cô nương của ta, sao ta lại chê xấu được? Thấy nàng vẻ mặt không tin, một dáng vẻ chàng cứ bịa đi ta nghe đây, Đồ Đại Ngu cũng không nhắm mắt nói dối nữa, lắp bắp nói, được rồi, ta thừa nhận bây giờ con bé không đẹp, nhưng bà đỡ nói đầy tháng sẽ khác, nói không chừng sẽ giống. Nhìn cái đầu dẹp lép này, hắn cũng không tin lắm vào lời mình nói, đành đảm bảo chắc nịch, nàng yên tâm, chồn còn khen con mình thơm, ta nhất định không để người ngoài nói con ta xấu. Hứa Nghiên thì lại tin lời cuối cùng của hắn, liếc hắn một cái, nói, bà đỡ nói ắt hẳn là thật, bà ấy có kinh nghiệm, dáng vẻ ta lại không xấu, dù có giống chàng thì cũng chỉ là nam tính một chút hơn thôi. Không thể tưởng tượng được nha đầu với khuôn mặt giống mình lại mặc váy và thắt bím tóc, hắn đành khổ sở nói, vậy ta nuôi thêm vài con lợn nữa, để dành thêm của hồi môn cho con bé. Chưa từng thấy đứa trẻ mới sinh, lẩm bẩm một hồi, cũng đã chấp nhận khuê nữ đen đúa đầu bẹp. Nói chuyện lâu như vậy, nước ngải cứu cũng không còn nóng tay nữa, hắn vắt khô khăn mặt, vuốt những sợi tóc rủ xuống trên mặt Hứa Nghiên lên, nhẹ nhàng lau hai cái, còn hỏi, lực đạo này được chứ? Được, có thể mạnh hơn một chút, khăn mặt vắt khô, đừng để nhỏ nước, lau cổ và lưng cho ta nữa. Vừa lau xong và mặc quần áo cho nàng, cổng lớn vang lên, là Hứa Nguyễn đến, nàng ta đoán tiểu muội sắp sinh, mang theo hai con gà mái đến, vừa kịp lúc. Nàng ta rón rén vào nhà, nhìn thấy chậu nước dưới đất, dọn dẹp xong hết rồi sao? Là nha đầu hay là tiểu tử? Khuê nữ, tỷ tỷ đến đúng lúc lắm. Mặt Hứa Nguyễn cứng đờ một chút, rồi lại cười nói, khuê nữ tốt, có thể giúp trông đệ đệ, lại còn thân với phụ thân nữa, hồng quả nhà ta chính là như vậy, hai đứa nhỏ đều là con bé dỗ lớn, lại còn thích quấn quýt bên cạnh phụ thân con bé chơi. Thò đầu nhìn, nha, cái này là chọn những cái đẹp của hai đứa mà lớn lên đấy nhá, mắt mũi giống Đại Ngu, miệng giống Tiểu Nghiên, tai cũng giống. Cái này nhìn ra từ đâu thế? Hứa Nghiên nghi ngờ hỏi, tỷ, diện mạo này còn chưa nhìn ra được chứ? Ngoại sanh nữ của tỷ đen như vậy tỷ không nhìn ra sao? Đầy tháng sẽ trắng thôi, da nhăn nheo thế này, còn phải lột da nữa cơ mà. Lại một người nữa nói như vậy, trên mặt Hứa Nghiên lập tức nở nụ cười, liếc nhìn nam nhân, hắn vẫn còn chút hoài nghi nhìn khuê nữ đen đúa của mình. Và rồi tháng tiếp theo, đã nghiệm chứng lời người khác nói, tiểu nha đầu lột bỏ lớp da đen, lộ ra làn da non màu đỏ, đầu cũng tròn trịa hơn, khi mở mắt ra, quả thực giống phụ thân của bé, đuôi mắt khá dài, không giống mắt mẫu thân bé, tròn xoe. Còn về phần mũi, Hứa Nghiên soi gương hết lần này đến lần khác, vẫn cảm thấy giống mình, sống mũi chẳng phải đều thẳng sao, đầu mũi cũng thịt thịt, nhưng cái miệng nhỏ thì nhất định là giống mình, khuôn mặt thì còn chưa nhìn ra, gò má bầu bỉnh. Năm ngày sau khi sinh, Hứa Nghiên thực sự không chịu nổi mùi tanh và chua trên người tiểu cô nương nữa, hỏi nam nhân đang ngủ bên cạnh, có ngửi thấy mùi trên người khuê nữ của chàng không? Ừ, ta ngày nào cũng ở gần thế này sao có thể không ngửi thấy? May mà có màn mũi che, không thì bị mũi tha đi mất rồi. Hắn chống tay lên đầu, một tay nhéo ngón trỏ của tức phụ, dùng nó chà vào đôi má đen của cô nương, ngẩng đầu hỏi, mềm không? Mềm vừa êm. Đồ Đại Ngưu quen làm việc nặng, tay thô ráp vô cùng, lần đầu tiên ngứa tay muốn chạm vào khuê nữ, liền làm cho người ta, còn bị Đồ lão hán đánh một trận. Bây giờ chỉ có thể mượn tay mẫu thân của con bé để thỏa mãn cơn nghiện. Hứa Nghiên đưa đầu lại gần hít mạnh một hơi, để phụ thân đứa bé nói, khuê nữ của chàng ị rồi, mau dậy dọn dẹp đi. Bưng nước lấy tả lót, dùng khăn tay nhỏ lau sạch sẽ, bọc tả lót sạch, rồi lại bưng một chậu nước bẩn ra ngoài giặt, còn tiểu cô nương bị bế qua bế lại, mắt cũng không mở, ngủ say sưa. Hứa Nghiên đắp chăn cho con bé, thò tay vào áo sờ sau lưng bé thấy không đổ mồ hôi mới nằm xuống cùng bé, nghiêng đầu nhìn bé, tiểu nha đầu thối, dễ ngủ thật, đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn bớt lo. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 85. Ngày hôm sau, Bảo Đồ Đại Ngưu ra ngoài hỏi những phụ nhân đã sinh con, đứa trẻ chưa đầy tháng có thể tắm được không, đều nói không thể, sợ bị cảm lạnh, Hứa Nghiên đành gác lại ý định tắm cho tiểu cô nương, tiếp tục ôm trong lòng ngửi mùi hôi. Sao chàng không hỏi tên của khuê nữ chàng? Cứ gọi là con bé thối mãi sao? Đã hơn nửa tháng rồi, Đồ Đại Ngưu và phụ thân hắn cũng không nhắc đến tên đứa trẻ, cũng không phải không thích bé gái, mỗi trưa khi trời nắng đẹp cũng bế ra ngoài cho A Gia nhìn, tự mình nằm trên giường cũng có thể nghe thấy lão đầu chật lưỡi trêu tôn nữ, cả ngày vui tươi hớn hở. Đồ Đại Ngưu cũng vậy, buổi tối trước khi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy đều nằm trên giường nhìn khuê nữ, cho lợn ăn xong, có thời gian rảnh cũng chui vào phòng. Ta và lão đầu đều chờ nàng đặt đấy, trong nhà bốn người chỉ có nàng là người đọc sách, nàng đặt tên đi. Ta thấy hai cô nương nhà đại ca của nàng, Thanh Lô Thanh Hồ đều hay, Hồng Quả cũng hay, nàng đặt đi. Hứa Nghiên đau đầu, họ Đồ này quá hung sát, nàng nghĩ mấy cái tên đều không hợp, hơn nữa, lại đều sống ở quê, cái tên quá văn vẽ lại khó đọc. Do dự hồi lâu, nhìn nam nhân vẫn đang nhìn mình, nói, Thanh Quỳ có hay không? Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chữ Thanh rất phổ biến, Quỳ là hoa hướng dương đẹp lại còn kết hạt, cứ gọi là Thanh Quỳ đi, Đồ Thanh Quỳ. Nói ra rồi, nàng cũng không nghĩ ra cái tên nào hay hơn. Hay lắm. Để hắn đặt tên thì chỉ đạt đến trình độ đại hắc, tiểu hồng thôi. Cuối cùng cũng đến ngày đầy tháng, Hứa Nghiên tự mình tắm rửa sạch sẽ, múc một chậu nước sạch, gọi Đồ Đại Ngưu, phụ thân sấp nhỏ, bế khuê nữ của chàng đến tắm một tí. Hai người ba tay đỡ con bé, Hứa Nguyễn tay kia cầm khăn nhỏ tưới nước lên người bé, thấy bé vui vẻ đạp chân, chạm nhẹ vào đầu gối nàng ta, cười, ôi. Tinh thần thế sao? Biết đang tắm rửa sạch sẽ cho mình sao? Tóc cũng rất dày, mềm mại dựng đứng trên đầu, dùng khăn ướt lau lau, bọc kín bằng chăn mỏng, đặt vào cái giỏ nhỏ mà A Gia của con bé đã chuẩn bị sẵn để cân, nặng tròn 13 cân, trừ giỏ và chăn, một tháng con bé đã tăng thêm 4 cân. Hai mẫu nữ thu dọn sạch sẽ, Đồ Đại Ngưu và phụ thân hắn vào nhà bếp chuẩn bị cơm, trưa nay mời một nhà đại tỷ đến ăn cơm, mừng đầy tháng cho Tiểu Quỳ. Nghe thấy tiếng rao bán đậu phụ bên ngoài, Hứa Nghiên ôm Tiểu Quỳ đứng ngoài cửa bếp hỏi, Đại Ngưu, trưa nay có cá giết không? Ừ, đói sao? Không, ta không phải lợn, ta muốn ăn đậu phụ kho cá giết, bên ngoài có người bán đậu phụ, chàng ra mua hai miếng đi. Nàng nói. Được. Nam nhân vào nhà mò nửa nắm tiền đồng, đi ngang qua nữ nhân đang lượn lờ trong sân, hắn vỗ đầu nàng, vào nhà đi, bên ngoài có gió. Đã tháng 6 rồi. Nóng như thế này, hai mẫu nữ ta đều đã đầy tháng, cần gì phải tránh gió nữa. Nàng cằn nhằn, nhưng chưa từng trông trẻ sơ sinh, lại sợ thật sự làm đứa trẻ bị bệnh vì gió, nên vẫn vội vàng ôm tiểu nha đầu vào nhà. Người bán đậu phụ, ta mua đậu phụ. Ra khỏi cửa liền thấy tiểu ca ca bán đậu phụ đang gánh hàng đi về phía đầu thôn, hắn vội vàng cất tiếng gọi, cũng bước tới đón, vừa đi được vài bước mới nhận ra chưa cầm chậu thức ăn, đến cuối thôn đi, ta vào nhà lấy cái chậu. Lần nữa đi ra người bán đậu phụ đã đến cửa nhà, hắn đưa chậu ra, nói, trông có vẻ tươi mới, lấy cho ta hai miếng. Đưa tiền xong, hắn thuận miệng nói, người bán đậu phụ còn chưa đi đến cuối thôn đã quay về, vội về ăn cơm mà. Chỉ cần bán được tiền, bụng đói cũng được, làm gì có chuyện vội về ăn cơm, không phải người trong thôn các ngươi nói không cần đi vào nữa, cuối thôn đều là người ăn thịt sao. Nhận tiền đồng lau mồ hôi, cao mày thầm mắng lão bà tử mắt láo liên kia. Còn tưởng cuối thôn này ở tòa người hung ác, không muốn nghe tiếng rao bán hàng. Đồ Đại Ngưu cao mày rồi lại giảng ra, nói với người này, người không hợp làm việc buôn bán, người ăn thịt mới càng muốn mua đậu phụ, người ăn rau xanh có tiền rồi cũng nghĩ đến chuyện mua thịt thôi. Thấy người đã vào nhà, nam nhân gồng gánh hàng lẩm bẩm một câu, thôn này toàn người gì thế? Miệng toàn nói dối. Gần trưa thì một nhà của Hứa Nguyễn mới đến, người đi xe lừa người đi bộ, Tiểu An và Tiểu Nguyên vừa vào cửa đã tìm nước rửa mặt. Phụ thân chúng tác cho hai đứa một cái, mắng, đều là nam nhân sắp lập gia đình rồi, không hiểu lễ nghi sao. Vào cửa phải chào hỏi trước, cái này còn phải lão tử dạy sao? Không sao không sao, đều là người nhà, không cần câu nệ chuyện này. Đồ lão hán thấy hai tiểu tử lớn nhỏ này thì thèm thuồng vô cùng, vỗ vỗ cánh tay trần kỳ, đại chất tử, nhà ngươi quả nhiên con cháu thịnh vượng nha. Biết tiểu di tử sinh khuê nữ, trần kỳ xua tay hết lời chê tiểu tử nhà mình. Cũng chỉ có thể thịnh vượng con cháu thôi, đầu óc ngốc nghếch như cái cối xay, gạt một cái mới động một cái, ra đồng nhổ cỏ, nhổ rồi vứt tại chỗ, một trận mưa xuống lại cắm rễ tiếp, vẫn là khuê nữ hiểu chuyện, thân thiết. Đồ lão hán biết hắn ta hiểu lầm, mình là muốn tôn tử, nhưng cũng thích tôn nữ, trắng trẻo mũm mĩm lại biết điều, ăn được ngủ được, chọc cười là mím môi cười, nhưng cũng không giải thích. Đi, vào nhà mát mẻ một chút, sắp có cơm ăn rồi. Hứa Nguyễn đã ôm tiểu nhi tử của nàng ta, dẫn Hồng Quả theo tiểu muội vào nhà, Nhìn tiểu nha đầu đang nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà, nàng ta chỉ thở dài, nha đầu này thay đổi thật lớn, như là đổi một đứa khác vậy, ta đã nói đầy tháng sẽ trắng mà, hai phu thê muội còn không tin. Hồng Quả ngồi bên giường nắm tay tiểu biểu muội, thấy bé nhìn mình, véo véo đôi má thịt mềm của bé, không trắng bằng tiểu di của con, tiểu di phụ con kéo chân rồi. Con còn chưa trắng bằng biểu muội con đâu, phụ thân con mới là người kéo chân con. Mẫu thân con bé xịt con bé. Đứng ở góc nhìn của Hứa Nghiên, nàng thấy tiểu cô nương không phục trận trắng mắt một cái, lẩm bẩm nhỏ giọng, người cũng không trắng bằng tiểu di, con đen là do chạy ra chạy vào phơi nắng thôi. Con đang lẩm bẩm cái gì? Hứa Nguyễn kẹp tiểu nhi tử đang quẩy đạp, cũng không nghe rõ con bé nói gì. Không có gì. Hứa Nghiên buồn cười, càng tò mò hai ba tháng không gặp, Hồng Quả đã gặp chuyện gì mà trở nên không chịu thua kém hơn, dám cãi lại rồi. Hứa Nguyễn là làm di mẫu, hai đứa trẻ lại theo tiểu muội đọc sách học chữ, lại còn ăn cơm ở gia đồ nữa, biết đứa trẻ sinh ra, liền chạy lên trấn mua một chiếc vòng tay bạc, lại là hai lượng bạc nữa, đau lòng suốt nửa tháng, không dưới một lần dặn dò hai đứa trẻ học hành tử tế. Quá tốn bạc. Hai gia đình đóng cửa ăn cơm vui vẻ náo nhiệt trong nhà, Trần lão bà tử nói dối lão đầu nhà mình, tìm cớ ra khỏi trấn, một đường đi đến thôn Hậu Sơn, vào đến thôn, bà ta bắt được một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh hỏi, đứa trẻ ngoan, gia đình nuôi lợn trong thôn các ngươi ở đâu? Giữa trưa nắng nóng, bà ta mặc quần áo tối màu, cài cúc áo kín mít, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng, dù bây giờ đã cố gắng làm dịu đi biểu cảm, các cơ trên mặt vẫn cứng đờ, đứa bé trai giằng cánh tay nhưng không thoát, đành nhún vai nói, cuối thôn, gia đình có nhà lớn nhất ấy. Thấy bà ta buông tay, cậu ta tuột một cái rồi chạy mất. Trần lão bà tử nhìn đôi chân nhỏ hoạt bát của cậu ta, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng mới nhìn tay mình, tránh người đi đến cuối thôn, nghe tiếng nói cười rôm rã trong nhà, mặt càng thêm âm trầm. Bà ta muốn đến xem thê tử Bảo Vũ có mang thai hay không, nhi tử đã mất, người liên quan đến hắn ta chỉ còn lại nhi tức không chịu thủ tiết này, đứa tôn tử nuôi trong nhà lại ngây ngốc, không hề thông minh lanh lợi như nhi tử bà ta lúc nhỏ. Mỗi lần nhìn đứa trẻ trong nhà, bà ta lại nghĩ đến đứa trẻ do tức phụ Bảo Vũ sinh ra sẽ như thế nào. Cửa đóng, bà ta liền ngồi xổm trong bụi cỏ ở xa, ăn cơm xong ắt hẳn sẽ có người ra ngoài, không sợ không thấy người. Khi bị mặt trời chiếu đến hôn mê bất tỉnh, bà ta hình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc, không khỏi đứng dậy đi đến sau bức tường viện, quả nhiên có tiếng trẻ con khóc, còn có giọng nữ nhân dỗ con nữa. Đã sinh rồi sao? Chân bà ta rẽ ra khỏi thôn. Đứa trẻ càng lớn càng đáng yêu, Đồ Tiểu Quỳ là một đứa trẻ ngoan ngoãn không quấy khóc, ngủ sớm dậy sớm, mỗi sáng Đồ lão hán cũng không cần nhi tử gọi nữa, trời sáng là thức dậy, sửa soạn xong, nấu cháo rồi đứng đợi trong bếp để bế tôn nữ. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, liền ở bên ngoài lớn tiếng gọi, A Gia đang chờ cháu đây. Tiểu nha đầu ăn no, quấn chăn được A Gia bế ra ngoài dạo chơi, thích nghe âm thanh vịt cạc cạc, thích vươn tay ra ngoài cua quàng, thích những bông hoa dại màu đỏ màu vàng. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện .org Chương 86. Vốn dĩ đàn lợn được con nên được thiến vào khoảng một tháng tuổi khi trời đẹp, nhưng vì sự ra đời của Đồ Tiểu Quỳ, trứng của lũ lợn đực này mới được giữ lại thêm nửa tháng. Hôm ấy, sau khi hầu hạ Hứa Nghiên ăn uống no đủ, tiểu nha đầu cũng sạch sẽ và ngủ say, Đồ Đại Ngưu vào nhà kho mang ra một cái hũ gốm, trong hũ có một con dao cong nhỏ sắc bén, thêm nước và nửa cân rượu gốc, bắt lên bếp đun sôi. Nước sôi sùng sục, hắn mới tắt lửa than, đậy nắp chờ nước nguội hẳn. Chuồng lợn con được rửa sạch sẽ, cái chuồng lợn đã khô ráo sát tường viện có một bó ngải cứu phơi khô trên mái tranh, nam nhân nhảy vào chia thành năm bó nhỏ, đốt lên và đặt khắp chuồng lợn để xông khói, chốc lát, rất nhiều côn trùng từ chân tường và khe gạch bò ra, từng con một bị Đồ Đại Ngưu đứng ngoài dẫm chết. Lão đầu, cá đã làm sạch chưa? Hắn gọi vọng qua tường hỏi lão đầu vẫn đang cạo vẫy và làm ruột cá ngoài cửa. Còn mấy con chưa rạch bụng, sao thế? Có việc cần ta làm à? Đồ lão hán ném mạnh ruột cá vào góc tường, ở đó có một gia đình mèo đen hoang trốn tránh, bị tiếng gọi đột ngột của nhi tử mình làm sợ hãi bỏ chạy. Thiến trứng lợn con, người đến giúp con giữ chân sau lợn, đưa nước. Đồ lão hán nghe xong liền đứng bật dậy, bưng chậu cá chạy vào nhà, đặt vào nhà bếp rồi chạy ra hậu viện chặn hắn lại, kiên quyết nói, con không thể làm cái việc đoạn tử tuyệt tôn này nữa. Ta đi mời người đến thiến lợn, chúng ta không thiếu tiền, con đừng động vào, ta cũng không dính vào. Đồ Đại Ngưu nghi hoặc liếc mắt nhìn ông, hỏi, mấy năm trước chẳng phải đều là con thiến sao, người còn đứng bên cạnh rung chân nghe lợn kêu mà đoán trứng to trứng nhỏ cơ mà, sao năm nay lại nghĩ ra trò này thế? tự con thiến sẽ sạch sẽ hơn, vết cắt cũng nhỏ, người đến giúp con giữ lợn đi. Con đã mấy năm không thấy người ta thiến lợn rồi, sao có thể mở miệng nói tay nghề người ta không bằng con? Năm trước thì được, năm nay thì không, sau này cũng không, mấy hôm trước ta đã nghĩ kỹ, chúng ta chỉ dựa vào nghề mổ lợn để không bị đói, hung sát quá, nên mới mấy đời đơn truyền, hai phu thê ta khỏe hơn cả lợn, thế mà cứ không mang thai được đứa thứ hai, đến lượt con cũng thế, nuôi lợn cái gì cũng học, không tin tưởng người khác, cứ phải tự mình làm, đỡ đẻ, thiến trứng không sót cái nào, rồi lại sinh được một nữ nhi, ta nghi ngờ chính là cái nghiệp con đã tạo ra. Lão đầu ngồi trước hũ gốm không nhúc nhích, lẩm bẩm với giọng hơi yếu. Đồ Đại Ngưu cao mày xoa xoa mặt, bực bội đi vài bước, nói, người sao mà càng nhằn lải nhải mãi thế? Theo lời người nói thì những người thiến lợn đều không thể sinh nhi tử được sao? Con thấy lão già dạy nghề cho con cũng đã có vài đứa tôn tử rồi, người ta cũng không nghi ngờ nhi tử tôn tử là mượn ở đâu ra, ngày nào người cũng suy nghĩ cái gì thế? Có phải con đã chiều người quá, nên rảnh rỗi phải không? Lời tức phụ con nói người cũng tin rồi, con cũng đã đi đốt giấy vàng mã viếng mộ, giờ lại lải nhải, nếu người chê con không đẻ được nhi tử thì người đi tìm nữ nhân khác mà sinh đi, con còn không lo không có nhi tử tiếp quản cái nghiệp này, người lo lắng sung cái gì? Đồ gia ta có bảo bối hả? Chỉ truyền lại một con dao mổ lợn sao? Bây giờ không phải nó cũng đang nằm dưới đất ăn bụi rồi đấy thôi. Càng nói càng tức tối, bản thân mình sinh con mà lão đầu vẫn lắm chuyện, tất cả là do Hứa Nghiên làm hư lão đầu, nói tốt nói lành cho ông nghe cái này cái kia, khi ta chưa cưới vợ, lão đầu cũng biết điều lắm. Thời điểm chưa có nhi tức chỉ mong là khuê nữ cũng được, cưới được nhi tức rồi, có thai rồi lại muốn có tôn tử. Vì một đứa tôn tử mà suy nghĩ quàng xiên, đúng là lòng tham không đấy. Đồ Đại Ngưu cũng không cần ông giúp nữa, tự mình trèo vào chuồng lợn, nhấc chân sau lợn lên, kẹp đầu lợn và chân trước lợn lại, một tay cầm dao, một tay bẻ chân sau, một tiếng kêu chói tai của lợn vang lên, tay vừa bóp một cái là xong việc. Đồ lão hán bị mất mặt, nhìn mặt mày nhi tử lạnh tanh thì lẩm bẩm, lại làm bậy, lão tử còn chưa ép con ăn trứng lợn đâu, xem cái mặt đen thối tha kia kìa. Đồ Đại Ngưu liếc mắt ra ngoài, nheo mắt, gằn giọng gọi, còn không mau vào. Giúp con giữ chân sau. Hừ, cuối cùng vẫn không thể thiếu lão tử, không ngông nữa đi. Miệng thì nhanh chóng đáp, tới ngay. Bàn tay dính máu cá chùi vào tro rơm, đôi tay xám xịt trèo vào chuồng lợn, bẻ hai chân sau ra. Đồ lão hán bị làm giữ một trận, hoàn toàn dẹp bỏ ý nghĩ viễn vông, Đồ Đại Ngưu cũng không nhắc lại nữa, Hứa Nghiên từ đầu đến cuối không biết chuyện này. Thấy chương phụ không lải nhải về tôn tử nữa, còn tưởng là lời nói của mình đã có tác dụng. Vào giữa tháng 6, lúa mạch ngoài đồng đã vàng ươm, hai phụ tử Đồ lão hán lại cầm liềm ra đồng làm việc, Hứa Nghiên không còn bị cái bụng cồng kềnh làm vướng, tiếp quản hàng chục con lợn con trong gia đình, dỗ cho khuê nữ ngủ xong thì ra hậu viện nấu cám lợn, khoai lang trong hầm chỉ còn lại một bao tải, khoai lang trồng ở mảnh đất khai hoang trước cửa cũng đã mọc dây, cặp lúa mạch xong mưa xuống lại phải cắm dây khoai lang, việc đồng áng ở nông thôn là như thế. Khi bận thì mấy loại cây trồng. Luân phiên thu hoạch và gieo trồng, khi nhàn rỗi thì không có việc gì làm, chỉ có thể tụ tập dưới gốc cây hòe mà tán gẫu. Một thùng cám lợn quá nặng, nàng không xách nổi, mỗi lần chỉ hâm nửa thùng, cho vài củ khoai lang đã luộc chín, dùng gậy nghiền nát, trộn với trấu, đứng ngoài chuồng lợn, nàng đổ vào máng lợn, nhìn lũ lợn con chỉ đầu vào cám lợn, nàng chỉ muốn dùng gậy đập cho một cái, thật phiền phức, đâu phải không cho ăn, chúng nó vội đến mức chưa đổ xong đã chui đầu vào rồi. Chẳng trách người ta nói người ngu ngốc là lại nghĩ đến lợn, con gà đầu nhỏ xíu cũng biết nhìn sắc mặt hơn chúng nó. Thời điểm Đồ lão hán trở về nấu cơm, Hứa Nghiên đã vo gạo sạch sẽ cho vào nồi, thịt lợn treo trong giếng cũng được vớt lên cắt thành miếng, khoai tây cũng được cạo rửa sạch sẽ cắt làm đôi, thấy người trở về, nàng thò đầu ra nói, phụ thân, trên bàn có nước đậu xanh đã nguội, con đã cho vào giếng ướp lạnh, vừa mới xách lên không lâu. Được. Vào nhà chính liền thấy tiểu tôn nữ đang nằm trên chiếu mát. Nửa híp mắt không khóc không quấy, rón rén đi qua, uống chén nước xong, tiểu nha đầu lại ngủ rồi. Sờ sờ tả lót, thấy khô ráo, lại ra khỏi cửa đi về phía nhà bếp, con ra ngoài đi, trong nhà bếp nóng lắm, đợi lúc nào rảnh rỗi bảo Đại Ngưu đập thông tường, mở rộng căn phòng ra một chút, mở hai ô cửa sổ, tránh cho nóng lực bị ngột. Phụ thân, để con nhóm lửa đi, dù sao con cũng ở trong nhà, so với người phơi nắng ngoài đồng thì mát hơn nhiều. Không dám. Ta còn muốn ăn một bữa cơm ngon lành, cái tay nghề kia của con chỉ có thể nấu cám lợn thôi. Đồ lão hán xua tay bảo nàng ra ngoài, thức ăn đã rửa sạch hết rồi, không cần con giúp, ngồi trong đại sảnh trông trẻ đi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 87. Cơm còn chưa chín thì Đồ Đại Ngưu đã trở về, làm việc nửa ngày cũng không thấy mệt, đá văng cửa lớn kêu, tức phụ Đại Ngưu, xem ta mang gì về cho nàng này. Lão Đầu nghe xong liền khạc một tiếng, tiểu lưu manh lại tác oai tác quái. Tiếp theo là tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, hắn gãi đầu khẽ hỏi, tiểu quỳ còn đang ngủ sao? Ta còn tưởng con bé đã tỉnh rồi. Ngươi tưởng à? Ta còn tưởng ngươi mọc óc lợn cơ, lão tử muốn xem ngươi mang cái thứ gì về, để quên cái óc ở ngoài đồng luôn rồi. Đồ lão hán xách cái xẻng ra cửa mắng nhỏ. Hứa Nghiên còn chưa kịp mở lời, đã có người giúp nàng chỉnh đốn tên thô lỗ này rồi. Ôm tiểu nha đầu đi ra, liền thấy hắn đang nắm chặt hai con thỏ lông xám, bắt được ngoài đồng hả? Đúng vậy, khi gặt lúa mạch làm kinh động con thỏ lớn bỏ chạy, chỉ còn hai con thỏ con ngu ngốc nằm trong tổ, thích không? Ta lấy dây buộc vào chân sau chúng. Đã qua cái tuổi thích thỏ con, hơn nữa trong cái thời tiết nóng bức này, nhìn lớp lông dày nhung nhúc nhú ra từ kẽ tay, Hứa Nghiên đã cảm thấy nóng, nàng từ chối để chúng ở trước mắt, nói, cứ thả chúng vào chuồng lợn không có lợn ở hậu viện đi, mỗi ngày cho ăn một ít cỏ, xem có nuôi sống được không. Nam nhân đã hứng chí bắt từ ngoài đồng về, không thể làm giảm sự hứng thú của hắn, nàng chỉ vào đứa trẻ trong lòng, tiểu nha đầu nhà chàng sang năm biết đi ắt hẳn sẽ thích. Đồ lão hán trơ mắt nhìn đứa nhi tử ngốc nghếch nắm hai con thỏ ngây ngô đi vào hậu viện, lắc đầu, lẩm bẩm một mình, người để quên cái ốc ngoài đồng là ta mới đúng, chuyện này ta không nên xen vào. Lúa mạch vừa thu vào nhà, Hàng Thành Văn dẫn theo người làm và tám cỗ xe bò xuống nông thôn, hắn ta đến nhà Đồ Đại Ngưu trước, tặng cho tiểu khuê nữ nhà hắn một chiếc vòng tay bạc khắc hoa văn quả bầu, nói là lễ gặp mặt. Đồ Đại Ngưu cùng hắn ta xách nước từ giếng lên cho bò uống, hỏi, sao lại xuống thôn thu mua lương thực? Ta còn định nghỉ hai ngày rồi trở lên tiệm cho ngươi đây, mấy năm trước chẳng phải đều thu mua ở trấn rồi sao? Nhắc đến chuyện này, Hàng Thành Văn cũng đầy rẫy tức tối, hắn ta là người ngồi trong nhà còn thấy nóng, làm sao chịu nổi cái cảnh đi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt này. Bực bội than thở, trên trấn lại mở thêm một tiệm lương thực, từ huyện xuống, có chút danh tiếng, nhà ta cũng không thể chèn ép, người ta xuống thôn thu mua lương thực, ta đây cũng phải đi theo, kẻo đói vỡ bụng, lại còn phải thuê người thuê bò. Không biết phải tốn thêm bao nhiêu bạc mới có thể cầm cự nổi. Chẳng trách, Đồ Đại Ngưu vỗ vỗ vai Hà Nhị thiếu gia, không thật lòng nói một câu vất vả rồi. Đặt mình hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu có người nuôi lợn mà tự mình mang thịt lợn đến cho người bán thịt, vào ngày trời lạnh hắn cũng có thể mang đến nhà, chỉ cần lái xe bò chạy một chuyến lên trấn thôi, nhưng nghĩ lại thì không có khả năng, lợn nhà mình nuôi béo khỏe và sạch sẽ, người có mắt đều sẽ đến nhà mình chọn mua. Vậy ta dẫn ngươi đi một chuyến quanh thôn nhé. Để ngươi định giá lúa mạch. Hắn hỏi. Được, đến tìm huynh đệ chính là vì mục đích này, lúa mạch trong thôn các ngươi phát triển rất tốt, bột mì xay ra miệng màng, cám lúa mạch cũng dễ dàng loại bỏ. Hàng Thành Văn xắn tay áo, cánh tay nhúng vào thùng nước, thoải mái thở phào một hơi. Đồ Đại Ngưu liếc nhìn cánh tay trắng hơn mình không ít, có chút hả hê khi người gặp họa, huynh đệ, hết cả mùa hè này ngươi cũng không còn mặt mũi nói ta đen như tro bụi nữa đâu. Ai? Bây giờ ta nhìn mặt ngươi là đã thấy sợ rồi. Lúc ra về đồ lão hán mời ở lại dùng cơm, hắn ta thẳng thừng từ chối, lão thúc, nếu chỉ có một mình ta đến, thúc không mời cơm ta cũng không đi, cứ đứng canh bếp chờ ăn thôi, nhưng ta dẫn theo không ít người, đều là người thuê bằng tiền, ta phải tranh thủ thời gian thu mua lúa mạch rồi trở lên trấn, ta đã nói với người bán mì rồi, buổi trưa sẽ ăn mì ở chỗ hắn. Công việc cân lương thực, các bao tải còn lại không phải của hắn ta chỉ ngồi dưới mái hiên chờ trả tiền. Đá đá chân Đại Ngưu, hỏi, đám trẻ nhà di tỷ của ngươi không theo tức phụ ngươi đọc sách nữa sao? Cô nương ta còn nhỏ, bây giờ còn là ngày mùa bận rộn, chắc phải nửa tháng nữa mới đến. Huynh đệ, ngươi nói thật cho ca ca biết, tức phụ ngươi dạy học thế nào? Đồ Đại Ngưu nhìn hắn ta, nói, ta thấy ắt hẳn là rất tốt. Cũng phải, ngươi cũng không biết chữ, tiểu ngoại sanh kia của ngươi biết bao nhiêu chữ rồi. Ngươi có rõ không? Hắn ta tiếp tục hỏi. Đồ Đại Ngưu. Ta không biết chữ, nhưng ngươi cũng không cần phải chê bai như vậy chứ, ngươi cũng là người ngoại đạo, đọc sách thì chọn chữ nào biết mà đọc, cũng chỉ được cái tính toán bàn tính giỏi. Trước tiên ngươi nói cho ta biết ngươi có chuyện gì đã. Hỏi thăm tức phụ ta có ý gì? Không có ý gì khác, chỉ là nhà ta có hai cô nương, nữ nhi của ta với chất nữ, ở nhà không ngoan, cứ thích chạy vào cửa hàng, hôm đó ta thấy tiểu cô nương kia nói chuyện rất nhã nhặn. Nên mới nghĩ để nha đầu nhà ta cũng đến học, nhận vài chữ, nói chuyện ra cũng dễ nghe. Chủ yếu là hắn ta thấy một tiểu nha đầu nông thôn còn nhìn thuận mắt hơn hai đứa nhỏ ăn mặc lòe loẹt nhà mình, phải nói thế nào đây? Vài năm nữa, hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, người tinh mắt đều sẽ nhìn ra sự khác biệt. Ta không rõ lắm, để trở về hỏi tức phụ của ta cái đã, bây giờ nàng ấy còn đang trông con, cũng không thể trông nhiều đứa trẻ được. Đồ Đại Ngu nghe xong đã muốn từ chối, trong nhà không thiếu tiền, con của Di tỷ đến học cũng coi như giúp Hứa Nghiên đỡ buồn, nàng cũng thích, nhưng nếu thêm hai tiểu nha đầu không quen biết nữa, thì thật phiền phức. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 88. Thanh toán xong, Hàn Thành Văn gọi một người lại, dặn, để mọi người đến nghỉ chân dưới cây hòe lớn một lát, bò cũng được Tháo Cương đưa vào đầm tắm rửa, lát nữa ta đến rồi sẽ thúc ngựa đi về trấn. Vâng, chủ tiệm cứ việc. Khi hắn ta theo Đồ Đại Ngu đến nhà của hắn lần nữa, Hứa Nghiên đang đội nón rơm hái rau trong vườn rau trước cổng, sáng hôm qua vườn rau được tưới nước, thời tiết lại nóng, dưa chuột vàng khô có thể ăn được chỉ sau một đêm, tối qua mới hái một lượt, giờ lại hái được nửa thúng. Đồ Đại Ngu đi giúp nàng xách cái thúng ra, phủi vành nón nói, chạy ra hái rau lúc mặt trời đang gay gắt, lại không gấp nấu ăn, ngốc rồi sao? Cả hai cùng bước vào nhà chính, Hàn Thành Văn không vòng vo, hỏi lại một lần nữa câu hỏi mà trước đó hắn ta đã hỏi Đồ Đại Ngu, nhưng khéo léo hơn một chút. Hứa Nghi nghe xong, đáp, đứa ngoại sanh kia theo ta học cũng được một năm rồi, cứ ngắt quãng, không có gì chính quy, cũng chỉ học được thiên tự văn, có thể nhận mặt chữ hết nhưng không thể viết được toàn bộ, tỷ tỷ của thằng bé lớn tuổi hơn một chút, lại giỏi hơn thằng bé một chút. Nàng suy nghĩ rồi tiếp lời, huynh nói để hai chất nữ đến chỗ ta học nhận mặt chữ là đã xem trọng ta rồi, nhưng huynh thấy đó, con của ta còn nhỏ, không rời người được, Bình Hòa với Hồng Quả cũng là ta dạy vài ngày lại phải nghỉ một ngày, tinh lực không đủ. Ta cũng không thể chạy lên trấn, mà để hai tiểu cô nương ngồi xe bò về thôn cũng mệt nhọc chưa nói, lại còn không an toàn. Nghe những lời này, Hàn Thành Văn liền hiểu ý, cũng thôi không đề cập nữa, cũng phải, là ta đã không chu toàn, tẩu tử nhà muội còn chưa biết, ta về nói rõ với nàng ấy trước, nếu nàng ấy đồng ý, ta đoán chừng cũng tìm được nữ nhân ở trên trấn biết chữ, tạm thời cứ liệu vậy đã. Hứa Nghiên biết liệu vậy mà hắn ta nói là giữ thể diện cho mình, cũng thuận theo lời hắn ta. Tiểu cô nương học nhận mặt chữ yêu cầu không cao, nữ nhân nào đọc được viết được là có thể đảm nhiệm. Được, vậy ta đi đây, ông trời đáng ghét này nắng quá, nắng gắt còn phải chịu đựng, lại chẳng dám mong mưa. Hắn ta lại than phiền vài câu, cầm ống trúc đựng nước đậu xanh lên uống một hơi hết sạch, vỗ bụng định đi, nói với Đại Ngu đang tiễn hắn ta ra cửa, huynh đệ, đã làm phiền ngươi cả buổi rồi, đừng tiễn, vào nhà tránh nóng đi. Ca, khoan đã, cầm dưa chuột đi đi. Trong nhà ăn không hết cũng phải cho người ta, huynh cho người làm ăn cũng để lại tiếng tốt, vừa lấp đầy bụng, lại giải khát. Hứa Nghiên đổ số dưa chuột hái tối qua và số vừa hái còn ấm nóng vào một cái thúng rách, ăn hết dưa chuột thì cái thúng này cũng có thể vứt đi rồi. Được, đa tạ đệ muội. Hắn ta vỗ vỗ vào ngực Đồ Đại Ngư. Tiểu quỳ đã biết ngẩng đầu, mỗi sáng thức dậy liền tự nằm trên giường ngậm ngón tay, ù la la tự nói tự cười, cũng không cần ai đáp lại. Đạp chân đá tấm chăn nhỏ đắp trên người ra, cho đến khi đánh thức phụ thân của mình, hắn nhắm mắt lại ôm con bé úp sấp lên người mình, mặc cho tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn hắn, vụng về cào mặt hắn, hoặc túng túng chút lông ngực. Khi ngẩng đầu mệt mỏi thì con bé lại úp xuống người phụ thân, cứ thế mà nhắm vào hạt lạc để mút, làm Đồ Đại Ngưu vừa nhột vừa cắn răng cười, hễ cười thì trên người hắn lại rung lên, sự phập phồng ở ngực khiến tiểu nha đầu thấy dễ chịu, dù mút không ra sữa cũng là mực phụ thân ướt sũng nước giải, Đại Ngưu cũng không chê. Có hắn dỗ đứa nhỏ, Hứa Nghiên liền dậy trước sửa soạn cho bản thân, sau đó bưng chậu nước đến rửa mặt rửa mông cho tiểu nha đầu, cất tiếng nói với nam nhân đang nằm trong giường, dậy đi, thỏa cái cơn nghiện cho bú là đủ rồi, còn muốn hồi vị nửa ngày nữa ư. Cười không ra hơi rồi, không dậy nổi, kéo ta một cái mới có thể dậy. Hắn chống đầu nhìn mẫu thân của con mình vén tả lót trên đùi tiểu nha đầu đi rửa, còn cúi xuống ngửi, lúc cúi người yếm lót hơi trễ xuống, để lộ một vệt trắng miệng sâu hun hút. Hắn nuốt ực một tiếng rõ to. Hứa Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt theo tầm nhìn của hắn dịch xuống, liền hiểu ra nguyên do, nàng thông thả sửa lại dây buộc, ngón tay có như không có lướt qua khe hở, nhưng mắt lại dán vào nam nhân, từ mặt đến bố ngực còn dính nước dãi, rồi tầm mắt lại đi xuống. Đồ Đại Ngưu bị nhìn đến mức không tự chủ được khép chặt hai chân, ho một tiếng rồi ngồi dậy bước xuống giường, cũng không cần người kéo nữa. Nghe thấy nữ nhân cười khẽ, hắn cũng không giận, bước tới ôm lấy đứa trẻ. Ánh mắt lướt qua dê bắn đầu đang nhô lên, ưỡn ngực, ta cũng có, chỉ là không trắng không mềm, ta cũng không đến nỗi thèm thuồng như thế. Hàng không thèm, nửa đêm sờ lên cũng là vì tay không có chỗ đặt, đặt trên người mình thì lại cấn. Đồ đại ngưu nghẹn lời, để tránh ban đêm bị đánh tay, hắn thức thời không mạnh miệng nữa. Đồ lão hán đợi một lúc lâu, đại tôn nữ vẫn chưa ra, trong phòng lại nghe thấy tiếng rì rầm của con bé, chỉ cho là lại tắm rồi, tiểu nha đầu hễ chạm nước là vui, còn thích ù ù la la nói chuyện, ông vào bếp xào rau xong, bày hết lên bàn thì người mới ra. Hứa Nghiên ôm đứa trẻ, đồ đại ngu xách chiếu và chăn, trải xuống đất xong mới đi ra hậu viện rửa mặt, đặt đồ tiểu quỳ lên chiếu, Hứa Nghiên chào lão đầu, phụ thân, chúng ta ăn trước đi, không đợi đại ngưu. Quỷ lười đó, con ăn trước đi, ta xem tiểu quỳ. Ông ngồi trên chiếu sờ tay sờ chân treo tiểu nha đầu khúc khích cười, còn bưng bát cơm ngồi bên cạnh con bé ăn, cố ý phát ra tiếng hút soạt để thu hút tiểu nha đầu nhìn theo ông. Sau bữa cơm, người rửa bát thì rửa bát, người cho lợn ăn thì cho lợn ăn, Hứa Nghiên ôm cô nương của nàng đi nhổ một nắm cỏ ném vào chuồng nuôi thỏ. Đúng vậy, thỏ đã được nuôi sống, chỉ là chúng luôn muốn đào hang trốn, may mà từng chuồng lợn được xây bằng gạch xanh, nền đất lại lát bằng đá và gạch, nên việc đào hang chưa từng thành công. Trong tiếng lợn ủng ỉnh chúng cũng quen với cuộc sống ăn vài nắm cỏ xanh mỗi ngày, hoàn toàn an cư lạc nghiệp trong cái chuồng lợn trống này. Thỏ nhỏ, tiểu nha đầu không nhìn thấy, cũng không hứng thú, nhưng lại thích lùa bò, Hứa Nghiên tháo dây cương bò buộc ở cột, lùa bốn con bò ra khỏi cổng, đi theo sau chúng, ôm tiểu nha đầu đứng, đỡ cổ và vòng tay quanh mông của bé, cho tựa vào lòng mình, nhìn bé vung tay nhỏ khúc khích cười vui vẻ, lúc bò kêu thì bé giật mình mở to mắt, miệng cũng a theo hai tiếng. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 89. Bình Hòa và Hồng Quả đến nhà, mang theo một tin tức, là đại ca Trần Bình An của họ sắp cưới tức phụ, ngày đã được định, vào tháng chạp, còn khoảng 2-3 tháng nữa. Không tới 2 ngày, Hứa Nguyễn đến, ngoài báo tin vui còn nói một chuyện khác, là Hoàng Mân đã thi đỗ cử nhân. Thời điểm nói chuyện này, nàng ta cứ nhìn chằm chằm phản ứng của muội muội, thấy nàng chỉ có vẻ ngạc nhiên. Cũng không rõ trong lòng mình cảm thấy thế nào, dù sao cũng thấy thiệt thòi, nếu như ngày trước, thì giờ đây bản thân nàng cũng là thân thích của cử nhân cơ đấy, điều mà phụ thân nàng ta đã nghĩ đến mười mấy năm, còn chết vì nó. Hứa Nghiên nói đùa, tiền thuê nhà ở ngõ Nha Hậu lại sắp tăng giá rồi, có một cử nhân xuất hiện, chủ nhà cho thuê chắc vui đến phát đi mất. Muội chỉ nghĩ thế thôi ư? Không thấy đáng tiếc sao? Năm đó ta đều nhìn ra hắn có ý với muội. Giọng Hứa Nguyễn hơi lớn, không tự chủ mang theo chút chất vấn. Hứa Nghiên nghe xong thì không vui, tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Hắn có hai con, làm kế mẫu dễ lắm sao? Ta gả cho đại ngu mới thật sự là sống những ngày được nâng niu trong lòng bàn tay, tỷ, sao tỷ lại có chút bợ đỡ thế, cứ nhìn vào danh tiếng mà sống, tỷ đừng nhắc đến nữa, đại ngu nghe thấy cũng không vui. Hứa Nguyễn biết ý nghĩ này không tốt, nhưng nghĩ là muội muội ruột thịt của mình, có gì mà không nói được. Chẳng phải chỉ là buông chuyện thôi sao? Bị nói là bợ đỡ nàng ta cũng không mấy vui vẻ, nhưng biết là mình nói sai rồi, cũng không để tâm nữa, chỉ hỏi thăm chuyện học chữ của Bình Hòa thế nào. Hứa Nghiên cũng không truy cứu tiếp, tỉ muội trong nhà cãi vã vài câu cũng là chuyện thường tình, thuận theo lời nàng ta mà nói, cũng ổn, chữ đơn giản hầu hết biết viết, học tiếp như vậy cũng có thể là một người trông coi sổ sách, hoặc theo phụ thân của thằng bé ra ngoài buôn bán hiểu biết nhiều hơn. Thi đồng sinh thì sao? Ta cũng muốn nhà mình có người đọc sách, đời sau cũng có thêm một con đường, tránh cho con cháu cứ bị bó buộc trên con đường này. Hứa Nguyễn hơi kỳ vọng hỏi, muốn nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng muội muội. Hứa Nghiên xua tay, hơi buồn cười nói, tỷ, tỷ đánh giá cao ta quá rồi, ta chỉ đọc sách thêm được vài năm, làm sao hiểu được việc thi đồng sinh, cũng không có cái bản lĩnh đó, không dám nói về phương diện này, nếu tỷ có ý đó thì cứ gửi Bình Hòa lên học ở trường tư thục trên trấn 2 năm, hỏi ý kiến phu tử một chút. Nếu không được thì lại về. Sao lại không có ý nghĩ này, Hứa Nguyễn phiền não, nhưng trong nhà chỉ có một mình nàng ta có ý nghĩ này, trước đây vừa nhắc với Trần Kỳ, hắn ta đã cười lớn từ chối, cứ như nghe phải một chuyện cười, nói là phần mộ tổ tông Trần gia không hề mọc lên cái cây này, không phải là dòng giống đọc sách. Năm nay tức phụ của lão đại sắp về nhà, làm sao đồng ý cho tiểu thúc tử lên trấn học trường tư thục, huống hồ người nhà hiểu rõ tình hình nhà mình, nhà nuôi nhiều con cái như vậy, cũng chỉ có vài chục lượng bạc tiết kiệm. Năm sau không chừng còn thêm tôn tử, sau này nói không chừng phải chia nhà, đây còn có một đứa tiểu nhi tử vừa biết đi, làm sao có thể ném tiền vào trường tư thục. Nàng ta đành phải dẹp bỏ ý nghĩ này, cũng không còn hối hận vì ngày trước không khuyên tiểu muội gả cho Hoàng Mân nữa, cho dù có một cử nhân làm cô phụ, nhà nàng ta cũng không thể lấy tiền ra để nuôi lão tam đi học được. Giúp tiểu muội lật qua lật lại số đậu phơi ngoài sân một lượt, thấy hai đứa trẻ đều đang ngồi viết chữ trong nhà chính, tư thế bày ra cũng ra hình ra dáng, nàng ta liền tính về nhà, lúc ra cửa còn dặn dò Hứa Nghiên, chú ý một chút, đừng để mang thai, tiểu quỳ còn chưa cai sữa, trong bụng có một đứa lại cho bú một đứa, muội sẽ bị suy kiệt mất. Được, biết rồi, không ở lại dùng bữa thì nhân lúc còn mát mẻ mau về đi, cái nắng cuối thu còn gay gắt lắm. Nói đến Hoàng Mân, nửa tháng sau, Đồ Đại Ngu đánh xe bò đưa Hứa Nghiên lên trấn họp chợ thì gặp phải hắn ta, Hứa Nghiên muốn mua hai con dê về nuôi, nuôi bò quá dễ dàng, ở nhà cũng không có việc gì làm, mua hai con dê tự nuôi tự ăn, không thiếu chỗ không thiếu cỏ, hoàn toàn là kiếm thịt. Ở chợ nhìn thấy Hoàng Mân, nàng suýt chút nữa không nhận ra, người dựa vào áo ngựa dựa vào yên, tinh thần khí chất cũng khác hẳn, vẫn dắt theo hai đứa trẻ, đi trên phố không ít người chào hỏi hắn ta, gọi, Hoàng cử nhân đến mua đồ sao? Hắn ta cười đáp lại mọi người, là trưởng tử của hắn ta nhận ra Hứa Nghiên trước, chỉ cho phụ thân mình một cái, Hoàng Mân bước đến chào hỏi, bước chân không còn lềnh bềnh nữa, mà khá có khí thế, cười hỏi, đến họp chợ à, hình như đã hơn một năm rồi không gặp hai người trên trấn. Phải, đứa trẻ còn nhỏ, không rời người được, Hoàng cử nhân, chúc mừng ngươi nhé, đã trở thành cử nhân lão gia rồi. Đồ Đại Ngu nhanh hơn Hứa Nghiên một bước bắt chuyện, gọi cử nhân lão gia mà không có chút không thoải mái nào. May mắn, ta cũng không dám nghĩ có thể thi đỗ. Hắn ta thò đầu nhìn vào cái bọc, là một tiểu cô nương sao? Trông thật đáng yêu. Phải, là một bé gái, không làm phiền ngươi nữa, ta và Đại Ngu muốn đi mua hai con dê. Sợ chần chừ nửa dê tốt bị người ta chọn mất. Hứa Nghiên kết thúc cuộc trò chuyện, vốn dĩ cũng không có giao tình gì nhiều, lại hơn một hai năm không gặp mặt, thật sự không có gì để nói, nàng vẫy tay với hai đứa tiểu tử đang nhón chân bên cạnh, đã quên cả tên hai đứa trẻ này rồi. Được, hai người đi đi. Mua hai con dê con ở hai nhà, một đực một cái, một trắng một đen, thấy có người bán chó con, Hứa Nghiên đưa đứa trẻ cho Đại Ngưu bế, nàng ngồi xổm xuống xem năm con chó con trong thúng, có vẻ gầy gò. Thấy người đến đều gừ gừ hai tiếng. Trần Kế Minh cào cào lòng bàn tay đi tới, vẻ mặt ngây ra nói, thẩm, A gia ta nuôi rất tốt, cha của chó cái là chó sói, thẩm nhìn lông chúng là biết ngay. Nói bậy, chẳng phải chỉ là vàng vọt thôi sao? Nhưng nàng cũng không phản bác, đứa trẻ này nhìn mắt đã đỏ hoe, nàng sợ vừa mở miệng lại làm cậu ta khóc, hơn nữa đứa trẻ này nàng thấy quen mắt, giống như là đứa tôn tử nhận thừa tự của Trần bà tử đã gặp trước đây một lần, chỉ là lâu ngày không gặp, có chút thay đổi. Nhưng vẻ mặt thì y hệt, ngây ngô, nhưng ánh mắt lại lanh lợi. Nhìn bộ quần áo vải bông tốt của cậu ta, rồi lại nhìn lão đầu kia còng lưng, bộ quần áo màu nâu đã giặt đến bạc màu, lại còn đầy mụn vá, trong lòng nàng đã chắc chắn 7-8 phần. Bán thế nào? Ta mua hết. Nàng nói. Đôi mắt đứa bé trai lập tức sáng lên, ấp úng nói, 8 văn tiền một con, tổng cộng 40 văn. Hứa Nghiên thò tay lấy tiền đồng, Đồ Đại Ngưu thò đầu nhìn. Chê bai nói, mua hai con là đủ rồi, mua nhiều thế này về phí lương thực, nhà không cần chó giữ cửa. Mắt Trần Kế Minh tối sầm lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm động tác đếm tiền đồng của nữ nhân, cho đến khi nhận được tiền đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhóc, ngươi họ gì? Đứa trẻ ngẩng đầu cảnh giác nhìn nàng, nhưng vẫn mở miệng nói, Trần, ta họ Trần. Đã xác định, Hứa Nghiên không ngờ Trần lão đầu này đã khai sáng hơn nhiều, không chỉ cho tôn tử ra ngoài. Mà còn cho phép cậu ta tiếp xúc với gia đình cũ. Mà Trần Kế Minh lại là lén trốn ra ngoài, trước khi được nhận nuôi cậu ta đã sống nương tựa vào A gia của mình, kiếm sống bằng cách trồng trọt bán rau, sau khi được nhận nuôi A gia của cậu ta mỗi phiên chợ đều đến họp chợ, dù không có rau để bán cũng đến, chỉ sợ tôn tử còn nhỏ, lâu ngày sẽ quên mất A gia ruột thịt. Đi trên đường, Đồ Đại Ngưu hỏi, mua nhiều chó con như vậy làm gì? Dù nhà không nuôi chó cũng không ai dám trộm. Đây là để tự trấn an mình, mỗi khi thu hoạch lúa vụ hè hay vụ thu, buổi tối chỉ có một mình nàng ở nhà, nhà giữ lại ba con, hai con còn lại đưa cho Bình Hòa, Hồng Quả mang về nuôi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 90. Chưa đến buổi trưa, Trần lão đầu vừa từ cửa hàng trở về, ngồi dưới mái hiên quạt cái quạt hương bồ thở dục, nhận chén trà do Trần bà tử bưng đến nhấp một ngụm, làm ẩm cổ họng khô khốc, ho một tiếng. Yếu ớt nói, thật sự là vô dụng rồi, đứng không lâu, đi không dám đi xa. Trần bà tử không nói gì, chỉ là sắc mặt càng thêm âm u, nhận quạt hương bồ quạt cho ông ta, mái tóc hoa râm được búi gọn gàng cài một chiếc trâm bạc, để lộ đôi tai chảy xệ, bà ta đưa tay véo véo vành tai đeo hoa tai bạc trơn, thì thầm hỏi, nữ nhân có vành tai đầy đặn là có phúc khí, vì sao ta khi về già lại mất con? Lão già đang ngồi vỗ vỗ tay bà ta, không lên tiếng, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Ban đầu nhi tử chê tiếng côn trùng ồn ào, cây cối trong phòng ngoài tường đều bị chặt sạch, giờ thì thật sự yên tĩnh, người không nói chuyện, cả căn nhà đều trở nên im ắng, tựa như đã chết, chỉ có tiếng rao hàng dài ngắn từ đường phố xa xôi bên ngoài vọng vào, nhắc nhở hai ông bà lão đừng quên thở. Mặt trời chiếu tới, hai người từ dưới mái hiên dời vào trong nhà, Trần lão đầu ngửa cổ chỉ ra hậu viện, hỏi, lại chạy ra ngoài rồi hả? Một già một trẻ đều không biết liêm sỉ, ăn của ta uống của ta, còn lén lút qua lại, xem ta đây là cái lão bất tử bị mù sao? Bà lão nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng cũng chỉ có thể mắng, đứa trẻ đó ngây ngô, lời nói xem như gió thoảng bên tai, mỗi phiên chợ cứ như bị bỏ bùa mê lén lút trốn ra ngoài, đánh cũng đánh rồi, tay đánh đến chảy máu cậu ta vẫn không hé răng mà chạy, cũng đã đi tìm, đứa bé trai 7-8 tuổi, nếu thật sự không đi theo ngươi, Trần lão đầu cùng với Trần bà tử có kéo cũng không kéo nổi, còn tự mình tức đến mặt đỏ tai hồng, cũng công cho người ngoài xem trò cười. Đi tìm hai lần rồi cũng không đi nữa, cái lão quỷ mặt dày không biết xấu hổ đó không sợ đánh không sợ mắng, về nhà thì tiểu tử kia chỉ trừng mắt thù hận mình với vẻ mặt ngây ngô. Trả về đi, để nó đi ăn xin với A gia nó, đỡ hơn là được nuôi ăn mặc tử tế mà còn bị người ta nguyền rủa. Trần bà tử hỏi ý kiến lão đầu của mình. Trần lão đầu không lên tiếng, bà ta liền hiểu ý ông ta, cũng phải, đứa tiểu quỷ đó cũng là dòng giống Trần gia, thịt thối cũng là thịt. Vẫn là ở trong cái nồi lớn Trần gia này, vậy tại sao mình vì muốn tốt cho tiểu tử đó mà phải làm kẻ xấu? Không đọc sách không viết chữ không hiểu tiếng người. Vừa đúng ý rồi, thịt nát không chịu được lửa lớn, cứ thối rửa đi thôi. Hứa Nghiên đã sinh con. Bà ta đột nhiên mở lời, xem như những lời vừa rồi không phải do mình nói. Trần lão đầu động đậy, đánh mắt nhìn bà ta một cái, hỏi, là bé trai hay bé gái? Đứa nha đầu. Thật sao? Nghe ai nói? Lão đầu nhìn chằm chằm bà ta hỏi. Bà ta vuốt vuốt bên tóc mai không hề có sợi tóc rủ xuống, cụp mắt nói, gặp trên phố, nàng ta ôm đứa trẻ nói chuyện với người ta. Bà lại đi theo kế minh. Không cần quản nó, qua 2 năm nữa nó lớn sẽ biết ai tốt ai xấu. Trần lão đầu nghĩ là bà ta tình cờ gặp khi đang theo dõi tôn tử nhỏ, trước khi kế minh lén trốn ra ngoài bà ta không hề ra phố. Không phải hôm nay. Là gặp trước đây, ta không thèm để ý đến cái tên tiểu tử chết tiệt đó nữa, ông cũng không cần lo lắng ta đánh chết nó hay nó đánh chết ta. Bà lão nhe răng với ông ta, lúc trẻ e ngại bên mẫu gia của mình, có sức có lòng nhưng không có gan, nhi tử chết rồi, có lòng có gan lại không có sức, nhưng mình còn sống thì Trần gia vẫn còn kiếm được chút lợi lộc, ông ta sợ mình xảy ra chuyện, lại liên lụy đến Trần gia của ông ta. Trong lòng bà ta vẫn luôn hiểu rõ, vì thế bà ta yêu nhi tử mình, yêu sự thông minh lanh lợi của hắn ta. Nhưng lại hận hắn ta không có một thân thể tốt, cả đời bà ta đã hao hết lên trên 24 này. Ngừng lại rất lâu, cửa lớn vang lên tiếng kẽo kẹt, dừng lại một chút, rồi lại khép vào, hai ông bà lão ngồi trong nhà không hề động đậy, như thể không nghe thấy, đợi tiếng bước chân đã vào hậu viện, Trần bà tử thở hắt ra, tùy ý nói một câu, để đứa trẻ của Hứa Nghiên sinh ra nhận nhi tử ta làm nghĩa phụ thì thế nào? Trước đây chẳng phải nàng ta rất thích sách trong nhà sao? Chỉ cần nàng ta đồng ý. Ta sẽ tặng cho nàng ta. Trần lão đầu trừng lớn hai mắt nhìn bà ta, như thể không hiểu ý của bà lão, lặp lại, để đứa trẻ mà đứa nhi tức của sinh ra nhận nhi tử ta làm cha ư. Thấy bà ta gật đầu, ông ta cười ngắn một tiếng, hỏi, đứa trẻ nàng ta sinh ra có liên quan gì đến Trần gia chúng ta? Nhi tử ta có nhi tử dưới danh nghĩa rồi, không hiếm thêm một đứa nha đầu, bà cũng đừng nghĩ cái chủ ý vớ vẩn này, chỉ là 20-30 cuốn sách trong nhà, tặng cho bà thì bà có muốn thêm một người cha hay không? Không biết chỗ nào đã chọc vào phổi bà ta, chỉ thấy bà ta thở dục, siết chặt hai tay, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ông ta, cái tiểu tạp chủng đó có liên quan gì đến nhi tử ta? Gặp cũng chưa từng gặp, người có liên quan đến nhi tử ta chỉ có ông và ta, còn có tức phụ đã ngủ chung giường, ta hiểu nhi tử ta, thằng bé chắc chắn tò mò về đứa trẻ mà Hứa Nghiên sinh, tò mò nó trông như thế nào? Có bóng dáng của thằng bé không? Bà điên rồi. Bà thật sự điên rồi, bà thật kinh tởm. Ông ta khạc một tiếng vào mặt bà ta, đứng dậy rời đi, không muốn đào sâu vào chủ đề này, đối với ông ta mà nói, từ khi Hứa Nghiên bước ra khỏi cửa Trần gia, thì đã không còn liên quan gì đến Trần gia nữa. Bây giờ lại còn muốn chiếm lợi lộc của nhà mình, một cuốn sách mỏng 2 lượng bạc, cuốn giày 4-5 lượng, đó không phải là bạc sao? Tặng cho đứa nhi tức của đã tái giá. Thật là bị mỡ lợn che mất lương tri. Không sinh cho Trần gia ta một đứa nhi tử trường mệnh. Về già lại còn muốn đến bòn rút gia sản nhà ta đi tặng người khác sao? ngày hôm sau liền gửi một lời nhắn cho cửu huynh ở huyện, nói là tâm trí muội muội của ông ta đã không ổn định, đại phu xem nói cần tĩnh dưỡng, hỏi cửu huynh có đến thăm không, có lẽ gặp người bên mẫu gia sẽ tốt hơn nhiều. Sau 4-5 ngày, một bọc lớn được gửi từ huyện về, phần lớn là thuốc an thần, còn có một câu ngắn gọn, nhà bận không rời người được, rảnh rỗi sẽ đến thăm. Cùng ngày, Trần lão đầu dẫn một tiểu nha đầu 14-15 tuổi từ người đường huynh xa đến, để nàng ta ở bên cạnh đường thẩm của mình, chăm sóc tốt cho bà ta, đừng để bà ta ra ngoài đi lạc. Còn về tôn tử nhận nuôi, Trần lão đầu cũng không quản cậu ta, mặc cho cậu ta chạy ra chạy vào, tuổi nhỏ không biết chuyện, đợi đến khi biết chuyện rồi không cần ông quản giáo cũng sẽ biết nên chọn ai, một căn nhà hai cái tiệm, ai mà không thèm muốn. Chẳng hạn như mấy đứa chất tử đang nịnh hót mình, hận không thể hầu hạ mình như gia gia của chúng.